Thế giới của em không cần anh. Chương 5 tiện tay đánh cướp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hai người lính tiến lên mở khóa cho hai người, cảm giác được thoải mái trở lại, ông John từ hi nãy đã không nói gì, có lẽ là sốc khi sang. Nhìn anh ta chỉ thấy ánh mắt cứ liên tục bắn cảm tình về phía hai người. Kia, họ ngồi gần nhau nên anh không biết anh ta nhìn ai. Nếu đó là cô, gái không biết tên kia thì anh xác định mình là người rất có khả năng vì yêu quên bằng hữu. Trần Lượng đi theo sau hai người kia. Sau khi lưu, cùng phân phó sẽ cho một xe quân dụng chở anh và John về các anh chính. Thức được thả, anh nghe họ kể về nhiệm vụ lần này của họ và lý do anh bị bắt kết thúc rất suôn sẻ, rồi nhìn hai bóng dáng đằng trước tình hình. Mập mờ tí tí hai người nói gì đấy hào hứng, cười cười với nhau. Dù môi, không sâu nhưng đủ thấy họ vui vẻ thế nào, và hai người tâm đắc lời đối. Phương như là Phật tổ với Quan Âm, trong mắt anh không biểu đạt gì, nhiều, nhưng vẻ mặt thơ ơ của anh phản chiếu tâm trạng a, nếu họ là người yêu thì anh cũng coi như kẻ xen chân vào, mà đối với anh, không có thú vui làm kẻ thứ ba. Thứ đã là của người khác, anh không thích động vào, bởi vì anh tin, vẫn có thứ hoàn hảo hơn, bỏ lỡ và buông tay không. Hẳn là không tốt, chỉ cần A có bản lĩnh và nắm bắt cơ hội tốt thì anh. Chẳng có thứ gì cô Quang Minh mà có được, anh tin khả năng của mình, một người tự phụ đến hoàn hảo. Tại sao đội trưởng lại để tôi đưa họ về thành phố, vẫn còn việc chưa giải quyết. Tôi nghĩ anh cần tôi. Cô chắc chắn rằng, ở đây, làm nghề này cơ bản không bao hát nhàn rỗi. Nhưng, thắc mắc là A lại ra lệnh cô đưa họ về. Có lẽ bắt họ là lỗi của cô. Tôi chỉ đang nghĩ cho em nên biết lần phạt này, bản tường trình của em không hề ngắn đâu. Tôi biết em muốn nên tôi đành tạo cơ hội để lấy công bù lỗi, bảo vệ an toàn cho họ về thành phố. Anh chỉ thật tình lo nghĩ cho cô gái anh yêu thương thôi, mặc dù bị từ chối rất mất. Mặt nhưng A vẫn thích cô. Lúc ấy mọi người đều ủng hộ A, cá cược A thắng, ca ngờ vừa lên mặt trận đã hy sinh. Đến HA vẫn nhớ rõ, đặc biệt, là câu nói trước toàn thể 200 người lính của cô khi ấy. Tôi tuyên bố, độc thân, tôi không cần đàn ông, thật phiền phức. Thân là một người lính, mới bập bẹ vào ngành được 2 năm, tôi nghĩ chúng ta phải cố gắng mà cống. Hiến cho đất nước, đừng suốt ngày muốn yêu đương này nọ. Nói xong cô, còn nhanh nhẹn quay đi không ngoảnh đầu sợ hãi, mà hiển nhiên cô lấy. Được điểm từ các sếp lớn, đặc biệt là lão thiếu tướng, còn cân nhắc cô. Cho con trai mình, nếu quả thực cô muốn như vậy thì đám đàn ông bọn A thật chỉ biết. Giải quyết giúp nhau, còn ngược lại thì quả thực đây là kế sách độc vừa được trọng dụng lại có sự đối đãi nhiệt tình của các tướng lớn, có thêm cả việc đám bọn A càng lúc càng thích thì đối với cô. Quá có lợi, xe của cô đưa hai người kia rời khỏi cách rừng, sau đó tiến vào thành phố, cô thả họ trên đường ít theo yêu cầu. Trước khi lên, xe ô tô riêng của ngài John, đột nhiên ông ta cầm tay Từ Đồng, ánh mắt chân thành nói, cô, có phải người yêu của người khi nãy không? Là cấp trên ấy, giọng nói có vẻ hơi run, khuôn mặt A ta khôi hài, thân hình cao to và biểu. Cảm bay hát thật trái chiều, khiến cô phì cười. Bên này ánh mắt Trần Lượng thâm trầm, A cũng muốn biết, nhưng quan trọng là người hỏi tại sao mới. Gặp đã có nhã hứng muốn biết chuyện riêng tư óp người khác. Nhưng A vẫn, im lặng quan sát dáng vẻ nghiêm túc đột nhiên phì cười trông khuôn mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật nữ tính, thậm chí làm A rung động liên hồi. Đáng tiếc hình thái, cười của cô quá sảng khoái, âm thanh lại to và không hề trong trẻo, bất giác làm A không tin nổi tiếc nuối. Thật ra tôi ca có trách nhiệm phải nói với A, nhưng phá lệ tất nhiên là O phải. Cô ca muốn nói nhưng điệu bộ của A ta làm cô O nhịn cười. Ông John thở, vào Trần Lượng quan sát câu chuyện, gật đầu lấy làm đúng lắm. Dù John, có thích cô A cũng có khả năng làm A ta tự bỏ cuộc. Anh lên xe, một lúc sau, cuộc gặp gỡ tan rã. Quá, một cô gái uể oải rời hỏi chiếc giường toàn đồ vật quân dụng thiết kế. Cho quân đội, mẹ cô đã cấm cô mấy lần, nhưng cô toàn bao biện rằng ngủ. Đồ thường êm ấm quá o quen, có lẽ thói quen của người quân nhân như cô. Rất đặc biệt, chẳng có gì làm bọn cô sợ, duy nhất có một điều là sợ sống. Sướng quá, vốn dĩ khổ đã quen rồi. Đi ra giữa phòng, cô xoay xoay khớp vài cái, lấy đà đá thẳng lên trời khiến cho chân cô gần như ép sát. Với chán, khởi động chân linh hoạt rồi, mạnh mẽ xoạc xuống, hai chân thẳng tắp ép người vài cái xuống đất. Hít đất thêm dăm 30 cái, rồi mới thoải mái đi vệ sinh cá nhân. Chẳng là cô rất vui vẻ, vừa hoàn thành nhiệm vụ ca ai thương vong, được thăng cấp thêm tiền thưởng, được thăm nhà một tháng, còn có gì vui hơn nữa chứ. Cô khỏe khoắn đi xuống nhà, Cả nhà vắng tanh, chỉ có một lời nhắn trên bàn. Mẹ và Tiểu Hoa đi thăm, bác Tư bị ốm, chiều tối mới trở lại, bố đi công tác 3 ngày sau mới về. Cô Bảy xin về quê rồi nên con chịu khó ở nhà một mình, đi chơi. Mẹ đã làm canh trong bếp cho con, cô nhún vai mặc kệ, cô giúp việc quét tước, giặt giũ trong nhà đã về quê, nhà cô ca phải giàu có đại gia gì mà thuê. Lắm người giúp việc phiền hà, bà và Tiểu Hoa luôn ríu rít trong bếp. Còn cô ở nhà ngày nào thì tận hưởng ngày ấy thôi. Tuy là đã được học nấu ăn, tốt như hậu cần, nhưng toàn món đơn giản, tiết kiệm. Cô nhìn bát phở, toàn thịt bò kín đặc tô, bất giác hừ mùi, khó chịu. Chắc lâu ngày toàn, ăn sáng bằng đồ khô nên nhìn bát canh trước mặt phát sợ. Lắc đầu cô đi, lên phòng, lại phải ra khỏi nhà rồi. Một cô gái trên, xe buýt huýt sáo trông hai người phụ nữ cào cấu nhau mà lòng vui phơi. Phới, hóa ra ngoài cuộc sống còn có nhiều điều thú vị như vậy, tà dụ như việc họ dùng cào tát nắm tóc để trị nhau, còn cô chỉ biết dùng võ để thi đấu trong sân cỏ của quân đội. Người con gái mặc một chiếc quần thể thao rộng của nam giới, một chiếc áo ba lỗ trắng, còn đeo một chiếc túi chéo hình trụ nằm ngang, nhìn giống như để đựng tạ, đang hiên ngang bước vào cửa siêu thị. Nhìn cách cửa tự động mở ra đóng lại, cô nhíu mày. Ví dụ, như có cái gì đấy thì sao, cô chẳng biết nhưng người cứ nao nao. Mỗi lần cô gặp đen đùi đều như thế, cô tính quay đầu đi về, phân vân gãi mũi một. Lúc cô vẫn tiến vào, cô không tin ông trời lại luôn yêu ái cô như thế. Nói đến là đến, cô vừa mới bước được một cái chân vào tới cửa chân kia vẫn. Còn ở ngoài thì đột nhiên một tên nào đó vô danh ca biết tốt xấu cầm dao. Lao tới phía cô, mọi người đều hét loạn lên khi nghe tiếng nói của Bảo. An đằng sau, hóa ra là có cướp giật, cô ca định làm anh hùng đâu. Không, ngờ hán to gan chạy tới bên cô, vẫn tư thế ấy mà để cho hắn kề dao vào. Cổ, giọng hắn khàn khàn, để cho tao đi, nếu ca con chó này sẽ chết. Mày cấm dãy giụa, la hét, thật ca may mắn cho tên này là hắn ta lùn vớ phải cô ngang tầm với mình khi. Kề dao còn khiến cô hơi khuỵu gối. Cô chẳng la hét dãy giụa, bình tĩnh, lùi theo hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng hắn cứ lanh lanh bên tai cô khó chịu quá, đột nhiên dừng bước quay sang nhìn hắn, hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Hắn chỉ thấy cô nhíu mày, môi mấp máy, không hiểu tại sao hắn ta đột nhiên hơi buông lỏng dao, ghé sát hơn gần cô để nghe cho rõ. Khi cô bình tĩnh, hắn sẽ bất an, khi cô muốn nói, nhưng lại như thì thầm, hắn tất nhiên mắc bẫy nghe cô sắp xếp. Lúc này, chớp thời cơ cô đưa tay cầm lấy tay hắn cầm dao, bẻ mạnh, linh hoạt giơ chân đá thẳng lên đầu chân đi. Qua vai, chọi thẳng vào trán hắn, bị ống đồng đá đã đau rồi, mà chân cô, đau phải hạng xoàng, hơi bị cứng đấy. Tay hắn rơi dao ôm đầu, người hắn giật lùi ra cửa. Cô xoay người lấy đà đá xoáy 360, làm má phải hắn ăn. Nguyên giày của cô, má nóng lên, sưng phồng, đỏ phừng rồi tím lại, chân run rẩy, ngã cả người ra sau, mùi máu tanh sổ ra từ mũi, cô đứng dậy. Nổi, cô nhìn hắn, rất từ tốn, cô hề kiêu ngạo. Tao nói, mày ngu quá, cướp giật ở cái nơi đông người, dễ bị bắt này, tiền đi chợ mang theo. Người cũng ít, cớ chi phải ăn cắp, khuyên một câu rằng, muốn nhiều tiền, thì đến ngân hàng mà cướp, biết đâu bị bắt thì còn đỡ nhục. Với lại, bịt mũi lại đi, có thể chết người vì mất máu mũi đấy. Nói xong cô xoay, người đi vào trong siêu thị, ca thèm để ý con dao, nghĩ tính đi mua bánh mì, mọi người kể cả bảo an cũng trơ mắt nhìn cô tự thoát thân, mà tên ngốc kia nghe thấy cô dọa liền ngửa mặt cầm máu, ai đời lại có chuyện lạ này, mọi người đứng canh chừng hắn, chứ cô kìm kẹp chắc hắn ca dám nữa. Đau, còn chưa đi được dăm bước đột nhiên có người gọi cô. Cô vừa đánh người kia đứng lại, hóa ra cảnh sát được gọi đã đến, tác phong lâu quá, cách chương.